Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chịu chết Kingpin. Annie, người ta nhớ ngươi muốn chết. Nhìn thấy Kino tỉnh, Galina Dark rất là thân mật đưa lên môi thơm. Bởi vì Kino chi thư kết nối quan hệ lẫn nhau. Trong lòng của nàng tất cả đều là Kino cái bóng, một khắc chưa từng rời đi, tựa như mỗi ngày đều tại yêu đương bên trong. Loại ảnh hưởng này cũng là phân tầng lần mạch yếu, giống Galina đáp loại này bản thân liền là phàm nhân, nhận ảnh hưởng biết đối lập tăng lớn một chút. Nếu như đổi đại biểu tỷ loại này, biết yếu hơn không ít. Ta cũng nhớ ngươi a. Mặc dù nói như vậy, nhưng Kino tay lại đặt ở tròn vo mật đào bên trên. Nơi này lại tròn đâu? Chán ghét, ban đêm lại nói nữa. Galina đáp cho đối phương một cái vô hạn mỹ hảo điện nhãn, làm Kino tim đều ngứa. Tốt a, chỉ là ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Hôm qua không phải còn thiếu tin ta? Quảng cáo quay chụp không thuận a. Nâng lên cái này, Galina đáp trong nháy mắt liền xẹp, nhỏ khó chịu bĩu môi. Còn không phải cái kia đáng chết Kingpin. Kingpin, hắn thế nào? Kino lông mày hơi nhíu, cũng không biết từ nơi nào biết đến ta. Phái thủ hạ của hắn tới mời ta qua đêm. Ta đương nhiên không chịu a. Thế là tìm một cơ hội, đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Quay chụp không thuận, cũng là bởi vì bọn hắn nha. Cái kia đạo diễn cũng thế, bị Kingpin người chỉ trích, đem ta cho từ. Không chỉ như vậy, liền ta quản lý công ty đều có ý hướng này. Galina đáp tức giận nói. Kino không hỏi nàng là thế nào biết Kingpin, nàng cái giai tầng này còn đủ không đến Kingpin cấp độ. Nhưng thu hoạch được linh hồn về sau, tự nhiên sẽ biết đến nhất thanh nhị sở á. Không đập liền không sợ nha. Ta cũng không phải nuôi không nổi ngươi. Kino vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn mật đào mông, thầm khen một đoạn thời gian không gặp, xúc cảm càng mẹ nó tốt. Đổi thành người khác khẳng định biết hoài nghi, có phải là xuất quỹ. Bà lẹn ra được co giãn. Nhưng bởi vì Kino chi thư, nguyên nhân hắn một chút cũng không lo lắng. Chỉ là trong lòng của hắn, Kingpin đã lên sổ đen. Một người chết lại dám trêu chọc nữ nhân của hắn. Không nha, người ta thích quay quảng cáo. Nghe nói Kino không cho nàng đi quay quảng cáo tẩu tú. Galileo đáp lập tức vung lên kiều. Người lại không thể mỗi ngày bồi tiếp người ta. Lại nói, dạng như vậy rất vô vị nha. Ta cũng không muốn làm một cái chim hoàng yến. Thế nào, cùng ta cùng một chỗ rất vô vị. Kino ra vẻ hung ác, dùng sức gãi gãi, khanh khách. Làm sao lại thế? Ta chỉ là không nghĩ không có việc gì. Galina đáp khanh khách một tiếng. Nàng biết đối phương không hề tức giận. Ngươi rất thích quay quảng cáo. Kino hỏi, hắn không ngần ngại chút nào nữ nhân của mình đi ra ngoài làm việc. Bằng không cũng sẽ không thả nàng ra ngoài nhiều ngày như vậy. Đương nhiên, quay quảng cáo chính là ta sinh hoạt. Chỉ là hưng phấn một giây đồng hồ, Galina đáp lập tức vỡ rồi. Nhưng bây giờ cũng vô ích, cuộc sống của ta bị hủy. Kino nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mông, an ủi, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi quản lý công ty người khóc đến mời ngươi trở về. Thật, Galina đáp nở nụ cười. Đương, chấm ngoặc kép. Không đợi Kino nói xong, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Cái này khiến hắn cảm giác rất là hiếm lạ. Số đờ ti đi đờ của hắn không có mấy người biết đến. Sẽ là ai chứ? Lấy tới một nhìn, là cái số xa lạ. Xuyệt, Galina đáp nhu thuận nhẹ gật đầu. Quỳ chuyển tới Kino phía sau, giúp cầm bốc lên bả vai. Mặc dù Kino cũng không cần cái này, nhưng bị người hầu hạ cũng không có gì không tốt. Quy là Marcus tiên sinh a, ta là Pepper Pot. Pepper Pot, đó là ai? Kino hơi đi lòng vòng đầu. A, Đúng, là Pepper à, Tony bạn gái. Hắn ra vẻ không biết. Pepper Potts, ai? Ta là Tony Stark trợ lý. Người tốt, Kino Magus tiên sinh. À, có chuyện gì à? Kino có chút không thích. Đối diện âm thanh mặc dù rất ôn hòa, rất trung tính, nhưng lại lộ ra một tia cao ngạo. Đổi những người khác khẳng định nghe không hiểu. Nhưng Kino là ai? Bất quá hắn cũng minh bạch. Làm Stark phụ tá riêng. Pepper vốn là kim tự tháp cao nhất nhân vật. Bỗng nhiên cho hắn cái này bừa bãi vô danh người gọi điện thoại mời. Khẳng định sẽ có chút cảm xúc nha. Hoặc là nàng khả năng còn bị Tony huấn qua. Bất quá nàng che giấu rất tốt. Là như vậy. Đêm nay Stark xí nghiệp có cái tiệc rượu. Ngài cũng tại được mời liệt kê. Ha ha ha, là đàm cho Tony kéo dài tính mạng sự tình a. Tích tích, hắn đã phát giác được. Dưới lầu có người vào đây đưa thiệp mời. Nghe nói là Stark xí nghiệp tiệc rượu. Galina lập tức hô hấp dồn dập. Làm người mẫu, nàng khẳng định biết những này thượng lưu trường hợp nha. Stark xí nghiệp một mực là thiên sứ người mẫu quản lý công ty trọng lượng cấp hộ khách. Mỗi tháng tối thiểu đều sẽ có một trận cỡ lớn tiệc tùng. Cùng Tony Stark tư nhân tiệc tùng. Cứ việc nàng chưa từng đi, nhưng cái này không trở ngại nàng biết. Đây chính là New York đỉnh cao kim tự tháp nhân vật a. Không chỉ là New York, toàn bộ Mỹ quốc đều có tên tuổi. Mà bây giờ, hắn thế mà mời chính mình, bạn trai. Galina đáp rõ ràng còn không có thích ứng, siêu anh hùng, thân phận. Nàng còn đem mình làm là người bình thường. Cũng thế, nàng chưa từng có mấy lần trừng ác dương thiện, cũng không có lộ ra ánh sáng tại đại chúng trong tầm mắt. Tựa như nhện con như vậy, nếu như không phải thúc thúc của hắn bị bắn giết, nếu như không phải thúc thúc cuối cùng di ngôn khuyến khích, hắn vẫn như cũ không cách nào trưởng thành vì đả kích tội phạm siêu anh hùng. Tiệc rượu a, ta nhưng không có tiệc rượu quần áo a. Nghe được Kino có cự tuyệt ý vị, Galina có chút nhỏ khổ sở. Là một cái tư nhân tiệc tùng tính chất tiệc rượu, ăn mặc kỳ thật không cần để ý dạng này a. Đêm nay mấy giờ? 8 giờ bắt đầu. Tốt a, Pepper Potts tiểu thư. Nhớ kỹ để Tony chuẩn bị kỹ càng trả nhân tình thẻ đánh bạc. Như vậy, gặp lại. Pepper Potts sắc mặt một đổ. Nàng chưa kịp mở miệng, Kino trước hết một bước cúp điện thoại. Ra hỏa này, Pepper rất tức giận. Thế nào, có liên lạc à? Tony tắm rửa xong đi ra. Hắn nói sẽ đến, còn muốn ngươi chuẩn bị kỹ càng thẻ đánh bạc. Hắn đến cùng là ai vậy? Pepper rất tức giận. Thế nào, các ngươi trò chuyện rất không thoải mái. Tốt cười một cái. Hắn nhưng là ta khách nhân trọng yếu. Cho ta cái mặt mũi. Tony cười cười, đưa tay nắm Pepper khuôn mặt đi lên nhấc lên, kéo ra khỏi một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Pepper rất tức giận, một thanh vuốt ve Tony làm quái tay. Sau đó lo lắng nói, người thật hoài nghi Obadiah. Huyệt trống không gió. Ta xảy ra chuyện trước cùng hắn thông qua điện thoại. Hắn biết ta hành trình. Tony biến sắc. Còn có một câu hắn không nói. Đó chính là Kino không có đạo lý lừa gạt hắn. Kia, ta nên làm những gì? Pepper nói ra. Cái gì cũng không cần làm. Chờ liền tốt. Lão hồ ly tất nhiên sẽ lộ ra cái đuôi của hắn. Ta hiện tại phải làm chính là mau chóng đem ta chiến giáp hoàn thiện. Tony nói ra. Nhưng nếu như Obadiah thật là, mà hắn lại là đại cổ đông, nếu như hắn muốn sâu chuỗi cổ đông đại hội lời nói, là có khả năng bãi miễn ngươi. Pepper lo lắng nói, yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Tony vỗ vỗ Pepper bả vai, liền xoay người đi tới dưới lầu phòng làm việc, tiếp tục làm việc lục đi. Hiện tại hắn tín nhiệm nhất cũng chỉ có Pepper. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.